Cùng Sa Đọa Chi Chủ yêu đương. Chương 264. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả ngày thời gian, Cố Cửu đều oa ở trong phòng nghiên cứu càn khôn này bộ công pháp. Thẳng đến trạng vãng, đi ra ngoài làm việc đạo cô nhóm cùng Côn Sơn đệ tử khi trở về. Nàng cũng nghiên cứu đến không sai biệt lắm. Đem công pháp ném cho Tần Hoang. Tần Hoang buồn bực hỏi. Đại tiểu thư, người như thế nào quăng cho ta? Chính ngươi không luyện, ta đã biết. Cố Cửu bình tĩnh địa đạo. Tần Hoang cảm thấy chính mình lại muốn biến thành Tần Hoang mang rối loạn. Bị đại tiểu thư cấp hoàng. Kỳ thật Cố Cửu đem công pháp ném cho hắn thu hồi tới khi. Hắn đơn giản mà lật qua một lần. Phát hiện này bộ công pháp thập phần tinh diệu huyền ảo. Người chơi muốn tu luyện nó. Yêu cầu tiêu phí thời gian cũng không thiếu. Tuyệt phi giống học thuật pháp như vậy. Một buổi tối là có thể học được 2-3 cái thuật pháp đơn giản như vậy. Nhưng hắn không nghĩ tới. Cố Cửu chỉ hoa một ngày thời gian. Liền đem nó học được. Liền tính đại tiểu thư có thể một buổi tối có thể học được 10 cái thuật pháp. Cũng không có khả năng lập tức liền đem một bộ huyền ảo công pháp học được đi. Cố Cửu vô ngữ mà xem hắn một lát. Giải thích nói, ta tuy rằng biết, nhưng không đại biểu có thể linh hoạt vận dụng. Còn cần tiếp tục tìm hiểu tu luyện. Tần Hoang tức khắc thở phào nhẹ nhõm. Thật đúng là cho rằng đại tiểu thư nghịch thiên đến loại tình trạng này. Nguyên lai bản chất vẫn là một phàm nhân. Thẳng đến hắn bắt đầu tu luyện càn khôn công pháp. Gặp được nan đề không nhỏ. Phát hiện đại tiểu thư lực lĩnh ngộ vẫn như cũ là cường đại đến nghịch thiên. Căn bản là không phải phàm nhân phạm trù. Giống hắn loại này mới kêu phàm nhân. Đạo cô nhóm cùng Côn Sơn đệ tử bên ngoài bôn ba một ngày thời gian. Rốt cuộc đạp hoàng hôn Dư Huy trở về. Trở lại khách điếm. Nghênh đón đạo cô nhóm chính là Cố Cửu ôn nhu tươi cười. Còn có riêng vì các nàng chuẩn bị rượu ngon món ngon. Đạo cô nhóm trên mặt đều lộ ra tươi cười. Phảng phất một ngày mỏi mệt tiêu hết. Côn Sơn các đệ tử nhìn đối đạo cô nhóm ôn thanh tế ngữ Cố Cửu. Đột nhiên cảm giác được có chút tịch mịch. Quỷ tịch mịch, bọn họ như thế nào sẽ sinh ra loại này ảo giác? Quả thực có độc, thâm giác có độc. Côn Sơn các đệ tử chạy nhanh thu hồi tâm. Cùng đạo cô nhóm cùng nhau giải quyết bữa tối sau. Cùng Cố Cửu nói lên bọn họ hôm nay tra được tin tức. Cố Cửu đối này không có phát biểu ý kiến gì. Nhìn Trừ Tu Vũ hỏi. Không biết Trừ công tử đối việc này như thế nào xem. Trừ Tu Vũ trầm giọng nói. Việc này tất không thể mặc kệ. Nếu không này thiên hạ đem thà bằng ngày. Côn Sơn đệ tử căm ghét như kẻ thù. Tự nhiên không thể mặc kệ này thiên hạ ác nhân càng ngày càng càn rỡ. Tai họa càng nhiều bá tánh. Cho nên việc này bọn họ là quản định rồi. Cố Cửu thấy Côn Sơn đệ tử quyết định muốn xen vào việc này. Mặt mày mang cười. Quay đầu dò hỏi cô nhóm hôm nay tình huống. Mục Anh nói, trong nhà cô nương cùng sở hữu 38 cái. 38 cái, Tần Hoang sen mồm nói. Mỗi tháng thượng cống một nữ tử. Kia chẳng phải là nói cả yêu cùng Trương Thấu phủ phán nói Mộ Hiến Thao có 3 năm nhiều. Cũng mất công là yêu quái. Bằng không nhiều như vậy nữ nhân. Sao tiêu thụ, Mục Anh gật đầu. Ta hỏi qua này đó cô nương. Các nàng đại đa số nguyện ý rời đi cái yêu tòa nhà. Nhưng cũng có chút là không muốn. Vì cái gì không muốn? Một người Côn Sơn đệ tử dò hỏi. Thập phần buồn bực. Chẳng lẽ cùng yêu quái làm phu thê? Bị yêu quái hấp thụ tinh nguyên so tự do tồn tại càng tốt sao? Liền tính kia cá yêu vô tâm hại các nàng. Khả nhân cùng yêu ở bên nhau. Không thể bảo đảm những cái đó yêu nhất định sẽ không hút nhân loại tinh nguyên. Có chút yêu nếu bị lạc thần trí, thụ hại vẫn là cùng yêu quái đi được gần nhất nhân loại. Các nàng nói, chính mình ở cả yêu nơi này có ăn có uống có trụ. Không cần làm việc, còn không cần bị người nhà ghét bỏ. Theo Mục Anh tự thuật, ở đây người không cấm trầm mặc. Mặc kệ là Thanh Vân Quan đạo cô, vẫn là Côn Sơn đệ tử. Bọn họ đều thực tuổi trẻ, trải qua sự không nhiều lắm. Cũng không biết này thế tục trung bình thường nữ tử muốn hảo hảo mà tồn tại có bao nhiêu gian nan. cả yêu dưỡng ở trong nhà nữ tử. Tuy rằng đại bộ phận là bị Trương Thấu phủ phán tư trưởng tới, nhưng cũng có từ những cái đó nghèo khổ bá tánh ra mua tới. Những cái đó nhà nghèo xuất thân nữ tử, mỗi ngày đều phải làm rất nhiều sống. Ăn không đủ no, ngủ không tốt, còn phải bị người nhà ghét bỏ là nữ tử. Không thể nối dõi tông đường. Các nàng sống được phi thường mệt. Đối với các nàng mà nói, bị bán cho cả yêu so lưu tại nguyên sinh trong nhà càng tốt. Các nàng không muốn rời đi. Chúng ta cũng không có biện pháp. Chỉ có thể làm các nàng lưu tại kia trong nhà. Mục Anh giải thích nói. Kia tòa nhà nghe nói là cả yêu mua tới. Đoạn đường hẻo lánh. Đảo cũng là cái hảo chỗ ở. Cố Cửu sau khi nghe xong, cười nói. Nếu các nàng không nghĩ rời đi, khiến cho các nàng lưu lại bãi. Ngày mai các ngươi đi tìm Bích Nhân Hồ Thủy Yêu nói một tiếng. Làm cả yêu hảo hảo mà chiếu cố các nàng. Giúp các nàng tìm chút có thể nghề nghiệp sống. Lời này lời ngầm là, cả yêu không cần dưỡng các nàng, nhưng muốn bảo đảm các nàng có thể độc lập tự chủ mà sống sót. Hơn nữa không thể cưỡng bách các nàng làm cái gì. Đương nhiên, nếu các nàng còn nguyện ý cùng cả yêu làm phu thê, kia cũng là các nàng tự do. Ngươi tình ta nguyện sự, Cố Cửu sẽ không phản đối. Đạo cô nhóm gật đầu. Các nàng nếu muốn an bài hảo này đó nữ tử, tự nhiên sẽ phụ trách đến cùng. Đến nỗi những cái đó nguyện ý rời đi cô nương, các nàng cũng tận lực an bài. Tưởng về nhà cấp lộ phí, làm các nàng cùng thương đội cùng nhau đi. Ít nhất an toàn có chút bảo đảm. Không nghĩ trở về, cũng làm các nàng ở Bích Thủy Trấn đặt chân. An bài hảo ngày sau sinh hoạt. Vừa lúc lần này từ Trương Dương lão yêu địa bàn sao ra không ít vàng bạc, có thể dùng để an trí này đó đáng thương nữ tử. Bất quá này đó vàng bạc cũng không phải đạo cô nhóm đồ vật. Các nàng tham ô không ít. Thật ngượng ngùng mà cùng Cố Cửu nói. Tỏ vẻ đây là trước hướng nàng mượn. Cố Cửu nói. Không sao. Các ngươi ái dùng liền dùng. Này đó đều là cho các ngươi. Này không phải chúng ta nha. Mục Tâm nghĩ sao nói vậy mà nói. Là Cố tỷ tỷ ngươi. Mặc kệ là sát Trương Dương lão yêu vẫn là đi sao nó hang ổ, Cố Cửu đều là chủ lực. Đạo cô nhóm cam chịu sao ra tới đồ vật đều là Cố Cửu. Các nàng chỉ là cùng nàng đi chướng kiến thức. Các ngươi mang đi chính là các ngươi. Cố Cửu không thèm để ý mà nói. Sờ sờ Mục Tâm đầu. Ôn nhu nói. Ngoan, nghe ta. Đạo cô nhóm sở hữu nói đều bị câu này. Ngoan, nghe ta. Lấp kín. Gương mặt ửng đỏ, trong lòng vẫn là thực bất an. Quyết định sau khi trở về lại cùng sư phụ nói một câu. Làm sư phụ lui về cấp Cố Cửu. Một bên Côn Sơn đệ tử trên mặt lộ ra ngoài ý muốn chi sắc. Trộm ngắm hướng Cố Cửu. Thầm nghĩ cô nương này cũng thật sẽ liêu. Này nhu tình như nước một câu. Ngoan, không nói những cái đó đạo cô. Liền bọn họ đều có chút chịu không nổi. Tần Hoang vẻ mặt thâm trầm, đại tiểu thư quả nhiên đối nữ hài tử so nam hài tử càng ôn nhu. Hắn muốn hay không cũng đi biến cá tính, mọi người trở về nghỉ ngơi sau, Cố Cửu cũng trở về phòng. Mới vừa trở về phòng, liền nhìn thấy trong phòng nhiều cái một thân hắc y mỹ thiếu nữ. Mỹ thiếu nữ một đôi âm lãnh đen nhánh con ngươi an tĩnh mà ngóng nhìn mà đến. Đỏ thắm môi gắt gao mà nhấp. Làm như có vô hạn ủy khuất. Cố Cửu bước chân một đốn. Âm thầm đè lại bùm loạn nhảy trái tim. Cười hỏi. Người như thế nào đột nhiên biến thành bộ dáng này. Bạn trai lại lần nữa biến thành nữ hài tử. Vẫn là cái hắc ám hệ thiếu nữ. Đại tiểu thư tỏ vẻ thật là mỹ đến làm nàng không chịu nổi. Thiếu chút nữa liền làm ra không rụt rè sự tình. A Cửu. Mỹ thiếu nữ sâu kín mà gọi nàng một tiếng. Nhu nhược mà dựa vào nàng trong lòng ngực, nhẹ giọng nói, ngươi có phải hay không tương đối thích nữ hài tử? Cố Cửu vẻ mặt mạc danh, vì cái gì đột nhiên hỏi cái này? Ngươi đối những cái đó đạo cô thực hảo, nguyên lai là ghen tị. Cố Cửu ôm mỹ thiếu nữ lên giường, thân thân hắn khóe môi, lời ngon tiếng ngọt không cần tiền mà ra bên ngoài tiêu. Các nàng xác thật thực đáng yêu, bất quá ngươi càng đáng yêu. Yên tâm đi, không ai có thể càng đến quá ngươi. Nàng yêu thích không buông tay mà xoa xoa khó được biến thành nữ hài tử bạn trai. Thập phần hiếm lạ hắn này phó hắc ám hệ mỹ thiếu nữ hình tượng. Dựa vào nàng trong lòng ngực mỹ thiếu nữ vẫn là thực u oán. Người quả nhiên càng thích nữ hài tử. Hắn không quên chính mình sở dĩ có thể đem nàng đuổi tới tay. Cũng là vì lúc ấy hắn là nữ hài tử hình tượng. Bởi vì việc này, hắn đã nhận định nàng kỳ thật càng thích nữ hài tử. Cố Cửu không nghĩ tới người này dám kính lớn như vậy. Bất đắc dĩ mà thở dài. Tay phúc ở mỹ thiếu nữ đại quái thú thượng. Nói, nữ hài tử chính là không có thứ này. Minh bạch đi, Lục Tật. Hắn đỏ mặt, nắm lấy tay nàng ấn ở nơi đó không bỏ. Có chút ngượng ngùng mà nói. Kia, vậy được rồi. Chỉ cần A Cửu thích nó. Cố Cửu, hôm sau, đạo cô nhóm lại đi một chuyến Bích Nhân Hồ. Côn Sơn đệ tử cũng ở tiếp tục truy tra lại tam phía sau màn đội. Mấy ngày thời gian làm một kiện kinh thiên động địa sự. Trực tiếp lan đến Bích Nhân Hồ vùng thành trấn. Quét sạch không ít cùng yêu mà hợp tác hắc ám thế lực. Bất quá nhân Côn Sơn đệ tử danh khắp thiên hạ. Cho dù oanh động, cũng không có cho bọn hắn mang đến cái gì nguy cơ. Có thể nói, ngay cả thế gian này yêu ma quỷ quái cũng là ăn mềm sợ ngạnh. Giống Thanh Vân Quan loại này không danh khí tiểu đạo quan. Trương Dương lão yêu dám mang tiểu yêu giết đến Thanh Vân Quan. Tuyên bố diệt nhân ra mãn môn. Nhưng đối thượng Côn Sơn đệ tử, nó dám sao? Hiển nhiên là không dám. Bọn họ ở Bích Thủy Trấn lưu lại 5 ngày. Sở hữu sự tình an bài hảo sau. Rốt cuộc dẹp đường hồi phủ. Chiều Thanh Vân Sơn ngự kiếm bay đi. 2 ngày sau, bọn họ đến Thanh Vân Sơn phụ cận. Cố Cửu mang theo đạo cô nhóm đi Thanh Vân Thành mua sắm một phen. Vì Thanh Vân Quan đạo cô nhóm một lần nữa làm mới tinh đạo báo. Mua sắm không ít lương thực cùng làm pháp khí tài liệu. Đem từ Trương Dương lão yêu nơi đó sao tới vàng bạc châu báu dùng đi 1/3. Mỗi khi đạo cô nhóm muốn nói lại thôi, đã bị Cố Cửu đổ trở về. Dần già, chỉ có thể nghe nàng an bài. Rốt cuộc trở lại Thanh Vân Quan, đạo cô nhóm đã đọng lại quá nhiều áp lực tâm lý. Không chút do dự đem này đó áp lực ném cho các nàng quan chủ sư phụ. Thanh Bình đạo cô nhìn đến từ Trương Dương lão yêu xào huyệt sao tới tài vật. Còn hữu dụng những cái đó tiền của Phi Nghĩa mua sắm vật tư. Đã chịu ca một trên thích cũng không nhẹ. Không chờ nàng nói cái gì, Tần Hoang đã vui sướng mà nhảy lại đây. Đạo trưởng, chúng ta tiếp tục học thuật pháp. Thanh Bình đạo cô, lúc này, Cố Cửu chỉ vào Lục Tật nói. Đạo trưởng, vị này chính là bằng hữu của ta. Hắn muốn ở đạo quan ở nhờ mấy ngày. Có thể chứ, Thanh Bình đạo cô, có thể, nếu là Cố cô nương bằng hữu, ở bao lâu cũng chưa quan hệ. Nàng đối Cố Cửu thật sự quá mức tín nhiệm. Tuy rằng có thể mơ hồ nhận thấy được Lục Tật thân phận không đơn giản. Lại không có trước tiên tìm tòi nghiên cứu. Thẳng đến từ đệ tử chỗ đó biết được. Vị này chính là ở Bích Nhân Hồ tiềm tu Giao Long. Cả người đều không tốt. Các nàng lần này ra cửa. Rốt cuộc đã trải qua cái gì? Tần Hoang biên học thuật pháp biên trấn an nàng. Đạo trưởng, người cũng không cần quá dối dám. Đại tiểu thư hảo ý ngươi liền nhận lấy bãi. Đến nỗi cái kia Giao Long. Càng không phải sự. Có đại tiểu thư ở, hắn sẽ không làm gì đó. Chỉ cần nghĩ đến trở về trên đường. Cái kia Giao Long đứng ở Cố Cửu phi kiếm thượng. Dùng chiếm hữu tính 10 phần tư thế ôm nàng eo. Liền biết này Giao Long là có ý tứ gì. Đây là coi trọng đại tiểu thư. Vì tình yêu bôn tàu thiên nhai đâu. Không nghĩ tới trên thế giới này thế nhưng còn có như vậy luyến ái não yêu. Liền Côn Sơn đệ tử cùng đạo cô nhóm đều là sửng sốt sửng sốt. Này một đường trong lòng lịch trình chi phong phú. Cuối cùng, Côn Sơn đệ tử đầy mặt phức tạp mà đi Tử Thần Quan. Đạo cô nhóm cũng rốt cuộc tiếp thu Giao Long cùng đại tiểu thư là một đôi sự. Chỉ có Tần Hoang đầu đều phải lớn. Hắn nghe nói lớn nhỏ ở vô giới thành chính là có một vị. Bạn gái, xem đại tiểu thư cũng không phải cái loại này sẽ đùa bỡn cảm tình cha nữ. Nàng cùng này Giao Long rốt cuộc là cái gì quan hệ? thật sự tưởng không rõ. Tần Hoang thực sảng khoái mà bỏ qua, quyết định nghe đại tiểu thư. Hắn đối Cố Cửu vẫn là thực tín nhiệm. Có lẽ đại tiểu thư có cái gì kế hoạch, vậy làm như không thấy được đi. Qua 2 ngày, Thanh Bình đạo cô rốt cuộc rút ra thời gian đi tìm Cố Cửu. Vừa đến khách viện, liền nhìn đến ngồi ở trong khách viện phơi nắng một người một yêu. Nam yêu giống không xương cốt dường như ghé vào Cố Cửu trên vai. Đôi tay đem người ôm ở trong ngực, đỏ thắm môi như có như không mà cọ trong lòng ngực người bạch cổ. Thần thái thân mật, Thanh Tu đạo cô nơi nào gặp qua loại này hoạt sắc sinh hương hình ảnh. Cả người đều ngốc ở nơi đó. Tuy rằng không phải chưa thấy được nhân yêu yêu nhau, nhưng loại sự tình này vẫn là lần đầu tiên xuất hiện tại bên người. Có thể nói là đánh sâu vào tính 10 phần. Quảng cáo, cách chương.